Xuyên qua chi Lê Cẩm Nông ra hàng ngày. Chương 160, hiện đại phiên ngoại 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Nghiêm lão giáo thụ trạng vạng được Tôn Tử Nghiêm Tuấn đón trở về thời điểm còn vựng vựng hồ hồ. Hắn nghĩ tới hướng dẫn du lịch Tiểu Lục nói nàng qua mấy ngày phải đi về tế tổ. 8 tháng chính là Lê Cẩm tiên sinh ngày dỗ sao? Bởi vì hiện tại khoảng cách Lê Cẩm niên đại chỉ qua hơn 600 năm hơn nữa, Nghiêm lão là lịch sử học giả đối với chuyện này hiểu biết còn tính nhiều. Hắn lại liên hệ hướng dẫn du lịch Tiểu Lục nói trong đầu nháy mắt xuất hiện một cái phỏng đoán khó lường a. Tiểu Lục ban đầu tự giới thiệu thời điểm nói nàng họ. Họ Lê, bang, một tiếng Nghiêm lão di động rơi trên mặt đất. Nội tâm trừ bỏ chấn động vẫn là chấn động. Qua một lát Nghiêm Tuấn nghe được hắn ra ra cảm khái. Nhìn xem nhân gia đem hài tử giáo dục thật tốt a. Nếu không phải điểm này hắn cơ hồ đều sắp quên Lê Cẩm tiên sinh không chỉ là người đầu tiên ở thời đại kia đưa ra phát triển công nghiệp cùng toán. Học, vẫn là một giáo dục học giả. Nguyên nhân Lê Cẩm tiên sinh bọn nhỏ đều thập phần ưu tú. Trừ bỏ nam hài tử không nói, Lê Cẩm tiên sinh trong nhà ca nhi Lê Nhược cũng được đọc tứ thư ngũ kinh. Ngâm thơ câu đối, cờ vây y thuật. Nghe nói lịch sử viện bảo tàng còn cất giấu một quyển Lê Nhược tiên sinh biên soạn thảo dược toàn tập đâu. Nghiêm lão sau khi trở về nhìn nhà mình đại tôn tử ngồi trên sofa cầm di động cùng các cô nương chơi game, lắc đầu thở dài xoay người về phòng của mình. Lưu lại Nghiêm Tuấn một người ở trong phòng khách thập phần mê mang. Bên này Lê Mộng về đến nhà vừa lúc ca ca song sinh cũng về đến nhà. Hai người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Quan hệ rất tốt, chỉ tiếc ca ca thân thể không tốt. Một năm có hơn phân nửa thời gian đều ở trong viện điều dưỡng. Nói là ca ca kỳ thật giới tính là ca nhi. 600 năm sau nam nhân, nữ nhân, ca nhi ba loại giới tính đã có thể bình đẳng tồn tại ở hậu thế. Tuy nói có người còn ở kêu la nam nhân mới là lão đại. Trong tiềm thức của rất nhiều người cũng vẫn như cũ cảm thấy nam quyền xã hội mới tốt, nhưng mặc kệ nói như thế nào trên pháp luật đã thừa nhận. Giới tính không phân đắt rẻ sang hèn. Mỗi người bình đẳng. Ca, gần nhất thế nào? Khá hơn chút nào không? Đêm qua không phải mới vừa gọi video cho ngươi sao? Những lời này ngươi hỏi không chỉ một lần. Lê Mộng dậm chân một cái nhìn bộ dáng chẳng hề để ý gì của ca ca nhà mình. Còn có một nốt chu sa nho nhỏ trên vành tai của hắn nói. Ta đây không phải là quan tâm ngươi sao? Lê Mộng đỡ ca ca ngồi xuống sofa. Trong nhà sofa tương đối thấp. Người cao chân dài Lê Diệp ngồi lên một cái chân dài uốn lượn. Một cái khác duỗi thẳng. Làm Lê Mộng cảm thấy nhà mình ca ca ngồi như vậy quá nghẹn khuất. Nhưng sofa này nàng ngồi rõ ràng vừa vặn tốt a ân. Xét đến cùng vẫn là bởi vì ca ca chân quá dài. Lê Diệp đôi mắt thiên thon dài. Đuôi mắt hơi hơi dơ lên. Tuy nói ngũ quan hình dáng cùng Lê Mộng tương tự nhưng đôi mắt này liền cho hắn thêm không ít phân. Hắn ngón tay cũng thập phần thon dài. Từ trên bàn trà cầm lên một cây kẹo que thong thả ung dung lột. Lê Mộng cảm thấy ca ca quả thực xinh đẹp đến quá mức. Lê Diệp lột xong đem đường đưa cho Lê Mộng. Lê Mộng ăn rồi mới hoảng hốt nói. Ta muốn giảm béo. Lê Diệp mí mắt vừa nhấc. Nhàn nhạt đảo qua nói. Nữ hài tử giảm béo cái gì? Lê Mộng bụng mặt cảm giác chính mình đắm chìm trong thịnh thế mỹ nhan của ca ca vô pháp tự kềm chế. Bọn họ nghỉ ngơi trong chốc lát. Trong nhà bọn tiểu bối trên cơ bản đều đã trở lại. Trừ bỏ tế tổ, bọn tiểu bối cũng sẽ tụ tập nói chính mình bài tập. Những người khác cũng giúp đỡ tham mưu một chút. Diệp Tử, ngươi hiện tại thân thể hảo, đừng ngồi như vậy. Quá giống mà ốm. Lê Diệp phất tay với người nói chuyện một cái tỏ vẻ không nghe được. Người nọ cũng không giận để sát vào hắn nói. Nghe nói gần nhất bắt đầu quay Bá Đạo Tướng Quân Tiếu Quân Y đạo diễn nhìn chúng ngươi. Ngươi rốt cuộc có hồi âm cho nhân gia hay không a? Lê Mộng vẻ mặt mộng bức. Bá đạo tướng quân Tiếu Quân Y. Thể loại Mary Sue phim truyền hình sao? Cuối cùng vẫn là nàng giải thích cho đại ca. Đừng nghe tiểu thất nói bậy. Phim điện ảnh tên gọi Thịnh Thế. Bên trong vai chính là Lê Gia Lê Nhược tổ tiên cùng Mạc Tử Toàn nguyên hình biên soạn. Đây còn không phải là bá đạo tướng quân Tiếu Quân Y sao? Lê Mộng là một học sinh nghiêm cẩn lịch sử học nghiên cứu. Nàng đối với chuyện này vẫn tỏ vẻ thập phần kinh ngạc. Tiếu Quân Y, đây căn bản là không tồn tại được không? Nhà bọn họ Lê Nhược tổ tiên chỉ là biết y thuật. Cũng chỉ đi theo qua hai lần hành quân nhưng lại căn bản không có làm qua quân y à. Rốt cuộc nhà bọn họ có tổ tiên hoàn chỉnh bút ký bảo tồn có thể rất rõ ràng ngoại giới nghe đồn đều là hư cấu. Tiểu thất nói, ai nha Mộng tỷ, đừng cứng nhắc như vậy lạp. Ta liền muốn nhìn Diệp Tử diễn một tiểu quân y nũng nịu. Lê Diệp đã sớm biết người này tính nết. Nghe được lời này mí mắt cũng không nâng nghiêm trang lột hạt thông cho Lê Mộng. Lê Mộng nói, tiểu thất, ngươi vì cái gì kêu ca ta là Diệp Tử, lại đem ta kêu Mộng tỷ. Ngươi đây quả thực là bên nặng bên nhẹ a. Vấn đề này bọn họ xảo mười mấy năm đến bây giờ còn không có xảo ra một cái kết quả. Những người khác đối với chuyện này đã thấy nhiều nên không quan tâm. Bất quá nói thật ra Lê Diệp xác thật là đứa đẹp nhất trong đám tiểu bối. Từ nhỏ liền có đủ loại người đại diện muốn lôi kéo hắn chụp quảng cáo. Nếu không phải Lê gia cha mẹ ngăn đón Lê Diệp không chừng sớm liền nổi danh trở thành một ngôi sao nhí. Liền tính là như vậy Lê Diệp dưỡng bệnh trở về ở trên phi cơ vẫn là bị đạo diễn nhìn trúng. Đạo diễn xin hắn phương thức liên hệ ngôn từ khó được khẩn thiết mà mời hắn tới diễn Lê Nhược nhân vật này. Đây cũng chủ yếu là Lê Diệp ở bên ngoài thời điểm ngồi đoan chính. Thêm gương mặt của hắn, vừa thấy chính là ca nhi bề ngoài xinh đẹp, nội tâm ngoan ngoãn làm người cảm thấy hắn rất thích hợp diễn Lê Nhược nhân vật này. Tiểu thất không cùng Lê Mộng xảo, tiếp tục ma Lê Diệp, Diệp Tử. Rốt cuộc diễn hay không diễn? Cho cái tin chính xác a. Lê Diệp lãnh đạm nhấc mí mắt nói. Không, tiểu thất ma hắn trong chốc lát thấy người này giống như khi còn nhỏ dầu muối không ăn vì thế chỉ có thể ra đòn sát thủ. Người không diễn, nghe nói Lê Nhược nhân vật này liền bị tên minh tinh muốn bỏ lên giường đại ca diễn. Lời này vừa ra Lê Diệp lập tức nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở một bên nhà hắn đại ca. Lê gia đại ca so với bọn hắn lớn hơn mấy tuổi. Tuy rằng cũng không có lớn hơn nhiều nhưng Lê đại ca vẫn luôn tận tâm tận lực chiếu cố chính mình các đệ đệ muội muội. Đương nhiên đại gia cha mẹ đều không giống nhau. Điểm giống nhau chính là đều họ Lê. Theo lý thuyết đại gia chỉ là đường huynh đệ quan hệ nhưng Lê đại ca rõ ràng đem bọn họ đều xem như thân huynh đệ. Cũng chính bởi vì vậy trong nhà bọn tiểu bối mới vô cùng thân thiết. Đấu võ mồm lớn đến đâu cũng có thể dễ dàng làm hòa. Tiểu thất đem chính mình di động đưa qua. Lê Diệp cầm lấy nhìn thoáng qua nam nhân trên màn hình. Nói đúng ra là ca nhi diện mạo không tồi nhưng tưởng tượng đến hắn cư nhiên dám bỏ lên giường đại ca Lê Diệp liền giận sôi máu. Đại ca hắn sớm đã có đối tượng ái mộ. Hai nhà cũng đều nói tốt. Chờ đến ca nhi kia tốt nghiệp đại học hai người liền trực tiếp kết hôn. Lê gia bọn tiểu bối nhận định đại tẩu lại nhìn thấy người này đương nhiên lựa chọn bảo vệ đại ca cùng đại tẩu. Còn không đợi nhà hắn đại ca nói chuyện Lê Diệp liền nói. Ta diễn, dù sao bệnh dưỡng hảo cũng nên kiếm tiền nuôi sống chính mình. Lê đại ca nhíu nhíu mày. Nói, Diệp Tử. Không cần hành động theo cảm tình. Người kia không tính cái gì. Đã sớm bị ném văng ra. Đây cũng là do bảo tiêu sơ sẩy. May mắn hắn đối với hương vị tương đối mẫn cảm. Còn không có lên giường đã ngửi thấy một cổ mùi nước hoa không quen thuộc trực tiếp liền phái người đem tiểu minh tinh to gan lớn mật này lôi ra. Lê Diệp nói. Đại ca. Ngươi bảo hộ chúng ta nhiều năm như vậy chúng ta cũng nên vì ngươi cùng đại tẩu làm chút chuyện. Nhà chúng ta không lấy quyền thế áp người nhưng cũng không thể để tiểu minh tinh kia Tiêu Dao tự tại a, phải cho hắn một chút giáo huấn. Lê Diệp không phải chính quy xuất thân nhưng không biết có phải bởi vì hắn xuất thân Lê gia duyên cớ hay không. Đạo diễn cảm thấy hắn khí chất cùng ngoại hình cùng kịch bản yêu cầu phi thường phù hợp. Thử kính xong trực tiếp ký hợp đồng. Đến nỗi tiểu minh tinh kia cái gì đều vớt không được. Vậy là hết luôn rồi nha. Tôi sẽ lặn vài để tìm chuyện mới edit tiếp. Các cô có bộ nào hay mà chưa edit thì có thể comment cho tôi biết. Tôi thấy hợp gu thì tôi edit cho. Cách chương.